nhưng Quang Kiện lại vui vẻ mà tiếp nhận. Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất để xoa dịu nỗi nhớ của Thi Thi. Ở bên cô ấy, cảm giác đau đớn và thương tâm cũng vơi bớt. Nếu như mình không hẹn gặp Gia Cát Thắng Nam để lấy quyển truyện tranh, cho dù là nguyên nhân gì đi nữa, thì Thi Thi cũng có thể kêu mình cùng đi vào khu nhà giải phẫu đó, thì có lẽ sẽ không bị giết. Nhưng nếu hung thủ đã sắp tâm sát hại Thi Thi, thì cho dù buổi tối đó mình có ở bên cạnh Thi Thi, hắn ta hoặc cô ta cũng sẽ tìm cơ hội khác để ra tay. Mình dù sao vẫn không thể ở bên Thi Thi 24 giờ, nhưng ít nhất thì khả năng người thứ hai bị giết sẽ là mình chứ không phải là Chữ Văn Quang. Trái tim Quang Kiện đang âm ỉ đau. Sau khi Chữ Văn Quang bị giết, trong lần thẩm vấn kế tiếp, cảnh sát Trần mới nói ra được nghi điểm. Ngài Hoàng Thi Di bị giết đã từng gọi một cuộc điện thoại cho Chữ Văn Quang. Cảnh sát Trần rõ ràng là đang giả thiết. Giữa Hoàng Thi Di và Chữ Văn Quang đã có tình cảm nên đã bị ghen mà giết. Hoặc là đêm đó Chữ Văn Quang là vệ sĩ của Hoàng Thi Di. Hoàng Thi Di quả thật là không liều lĩnh tính đi đến nhà khu giải phẫu một mình, nên đã nhờ Chữ Văn Quang tháp tùng. Nhưng hung thủ đã phát hiện ra Chữ Văn Quang vị khách không mời mà đến này, nên đã uy hiếp anh ta. Vài ngày sau thì lại bị giết. Đây vẫn là khả năng vì ghen tuông mà giết người không thể loại trừ. Trái tim anh lại bắt đầu rung lên. Bưu kiện trao đổi với Gia Cát Thắng Nam đã chuyển đến cục công an rồi. Bản thân anh cũng đã phân tích tỉ mỉ những lá thư của Gia Cát Thắng Nam gửi đến, phát hiện ra không những anh ta hoặc cô ta đã dùng từ ngữ rất giống mình, mà ngay cả dấu câu, cách biểu cảm, cách sắp chữ, những chi tiết nhỏ nhặt đó lại không khác chút nào so với mình. Anh đau khổ nhớ lại, có phải là đã từng có bất cứ cảm giác nghi ngờ ghen tuông nào đó đối với mối quan hệ giữa Hoàng Thi Di và Chữ Văn Quang hay không? Có lẽ là trong tiềm thức, nghi ngờ, ghen tuông, phẫn nộ, sắp xếp, giết người đều ở trong cái thùng rác tiềm thức này. Những chất vấn của cảnh sát Trần không phải là không có lý. Tại sao không chờ ở địa điểm đã hẹn sẵn là trước cửa bệnh viện trực thuộc số 1? Mình ngoại trừ nói muốn ngăn cản án mạng xảy ra, bắt được hung thủ ra, thì không có một lời giải thích nào thỏa đáng hơn. Có lẽ mình có hai nhân cách tương phản nhau hoàn toàn. Một người lương thiện là mình, đang đứng trước mộ của Thi Thi, đang đau buồn thương tiếc. Và người gian ác thì cũng là mình, sắp xếp mọi thứ, không chê vào đâu được, tàn nhẫn khát máu, biến thái, đã giết hại Thi Thi và Chữ Văn Quang. Hoang đường, giả thiết này hoang đường đến cực điểm. Nhưng vậy thì phải làm sao giải thích được khả năng đặc biệt của mình những năm qua biệt vô âm tín, mà gần đây lại quay trở lại, là do tiềm thức đang khống chế hành vi của mình ư? Nếu thật sự là như vậy thì còn có bi kịch nào thê thảm hơn? Nhưng cho dù là như vậy, Hoàng Thi Di đã rời xa thế gian này rồi, sau này anh sẽ không bao giờ còn gặp lại cô ấy nữa. Chữ Văn Quang sau này cũng không thể nói cười vui vẻ với anh được nữa. Ý nghĩ này chỉ mới nghĩ đến thôi đã làm anh rơi nước mắt ướt áo. Một tiếng thở dài đột nhiên vẳng lại từ phía sau. Người này đến đã bao lâu rồi? Bản thân chìm đắm trong suy nghĩ và hồi ức nên quên cảm giác được có một người đang đứng sau lưng. Quan Kiện quay người lại, thấy một người đàn ông trung niên, cao và ốm, đứng hơi khom người, đầu hơi cúi xuống, dường như đang hướng về mộ của Hoàng Thi Di để cúi chào. Đối với số người bình thường như chúng ta mà nói, mất đi người thân yêu nhất là bất hạnh lớn nhất của đời người. Tâm trạng của cậu lúc này tôi có thể không cần suy nghĩ cũng rõ. Con người này nói năng văng vẻ, không giống như người bình thường. Quan Kiện cảm thấy có chút khó chịu. Những người đến độ tuổi như tôi, đa số đều đã trải qua nỗi đau mất đi người thân. Không chỉ biết được mức độ đau khổ mà còn biết được những tình cảm nhớ thương phức tạp khác nữa. Người đó từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt Quan Kiện trước tiên là một cặp kính gọng đen thô. Sau cặp kính là đôi mắt chứa đầy vẻ ưu tư thăng trầm và thành khẩn. Khi ông ta đứng thẳng người lại, còn cao hơn dáng người vốn đã được coi là cao lớn của Quan Kiện đến nửa cái đầu, ốm hơn, gần 50 tuổi, mặt lưỡi cày, không có một chút cơ thịt nào, thần thái toát lên một vẻ khiêm tốn và đáng kính trọng. Nhưng không biết tại sao, Quan Kiện lại có thể cảm giác được dưới bộ veston đen được may khéo kia là một người đàn ông có tính khí gằn bướng và cố chấp. Rõ ràng ông ta không chỉ là ngẫu nhiên tới đây trò chuyện với mình. "Ông muốn tìm tôi à?" Quan Kiện hỏi một cách bối rối. "Không phải tìm mà là mời." Người đó bước lên phía trước đưa tay ra bắt Quan Kiện. "Tôi tên là Yamashita. Gần đây tôi có một hạng mục hợp tác với Sở Nghiên cứu Tổng hợp Y dược Trung Tây mà cậu vốn rất quen thuộc, muốn mời cậu giúp chúng tôi một việc lớn." Quan Kiện lưỡng lự bắt tay ông ta, các đốt xương tay của ông ta cứng cáp, sức mạnh hơn người. Tại sao ông ta lại tìm đến mình trong lúc này? Ngay khi mà Thi Thi bị sát hại không lâu, lại có người Nhật Bản hoàn toàn không dính dáng gì đến mình tìm đến mình như vậy. Điều này có phải có liên quan đến chuyện Thi Thi bị sát hại hay không? Còn giáo sư Nhậm, ông ấy có biết hay không? Tôi biết. Trong lúc này lòng cậu vẫn còn đầy ắp những hoài niệm tiếc thương cô Hoàng Thi Di. Nhưng gần đây tâm trạng tôi không được tốt lắm. Có chuyện gì thì ông cứ nói. Quan Kiện cảnh giác nói. Là như vậy, lần này tôi đến đây là chịu sự ủy thác của hạng mục hợp tác Trung Nhật của chúng tôi, cố tình tìm đến cậu. Con người này nói năng thật là vòng vo. Trừ phi ông ta muốn hợp tác với mình, điều tra ra hung thủ sát hại Thi Thi, nếu không thì cho dù là cố tình hay là nhân tiện gì đi nữa, mình cũng e là không có chút hứng thú. Tôi tin rằng hợp tác sau này của chúng ta có khả năng sẽ điều tra ra hung thủ sát hại cô Hoàng Thi Di và ông Chữ Văn Quang. Yamashita dường như đã đọc được suy nghĩ của Quan Kiện. Đề tài được chuyển đột ngột làm cho lòng Quan Kiện hơi dao động. Làm sao ông biết được chuyện của Thi Thi? Quan Kiện không dám tin mục đích của hành động này của ông ta chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ điều tra vụ án Hoàng Thi Di bị giết. Cô Hoàng Thi Di và ông Chữ Văn Quang liên tiếp bị chết là một vụ án lớn ở Giang Kinh. Chúng tôi biết cậu vẫn là đối tượng tình nghi của phía cảnh sát. Chỉ có điều là không có đủ chứng cứ để chứng minh tội của cậu. Đương nhiên cũng không đủ chứng cứ chứng minh cậu vô tội. Cậu trước giờ phẩm chất đạo đức và thành tích học tập đều tốt. Tin rằng những người xung quanh có thể không có những suy đoán bất lợi cho cậu. Điều đáng sợ là mình vẫn cứ nghi ngờ chính bản thân mình. Xin ông cứ nói thẳng vấn đề, ông có thể giúp tôi điều tra ra chân tướng kẻ sát hại Thi Thi như thế nào? Quan Kiện tuy ngạc nhiên trước khả năng nói tiếng Trung lưu loát của Yamashita, nhưng anh ta cảm thấy Yamashita nói quá dông dài, dường như chỉ là lấy vụ án của Hoàng Thi Di và Chữ Văn Quang bị giết để mà nhập đề. Yamashita thò tay vào túi áo ngực lấy ra một lá thư. Vậy trước tiên chúng ta cần phải đổi đề tài một chút. Mùa thu năm 2001, Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản, Hiệp hội Mỹ thuật gia Nhật Bản và Hiệp hội Mỹ thuật Thủ công Mỹ nghệ thành phố Giang Kinh hợp tác tổ chức triển lãm tác phẩm nghệ thuật gốm sứ lần thứ nhất tại nhà trưng bày mỹ thuật thành phố Giang Kinh. Các vật phẩm triển lãm đều là tác phẩm của một bậc thầy gốm sứ Nhật Bản. Vị này bèn đích thân tới để dự triển lãm. Nhưng trong thời gian triển lãm đã xảy ra một vụ cướp, con số tổn thất lên đến $1,000,000. Đáng tiếc là cả nghệ nhân gốm sứ đó và hai người bảo vệ mà hội triển lãm thuê riêng đều bị giết. Tôi nhớ ra rồi, một vụ án chấn động Giang Kinh. Quan Kiện vẫn đoán không ra dụng ý của Yamashita. Bởi vì thiếu nhân chứng mục kích nên vụ án không thể phá. Nhưng suy đoán từ đầu mối và dấu vết ít ỏi thì chắc là một vụ cướp nội ứng ngoại hiệp. Đặc biệt lắp đặt riêng cho lần triển lãm đó là một thiết bị báo động. Một khi khởi động, cảnh sát có thể tới ngay trong vòng 5 phút. Nếu như không có người hủy thiết bị báo động đó từ bên trong, phía cảnh sát sẽ không đợi đến sáng hôm sau mới nhận được báo án. Nói cách khác, hai người bảo vệ đều có khả năng là nội gián. Hai bảo vệ được thuê là người Trung Quốc, một là người Nhật Bản. Đương nhiên, trở thành đối tượng tình nghi số một. Trải qua quá trình điều tra trường kỳ, cảnh sát hai bên Trung Nhật cơ bản đã nhất trí một số điểm. Khả năng người bảo vệ bên Trung Quốc tự trọng là cao nhất. Hắn tiêu hủy thiết bị báo động, đồng bọn của hắn đem tác phẩm nghệ thuật đi, nhưng vì không muốn chia phần cho một người nữa, thế là giết hắn ngay tại chỗ. Ngoài ra còn có tác dụng là diệt khẩu. Nhiều năm trôi qua, Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản và cảnh sát hai nước đều lo lắng. Những tác phẩm này rất có khả năng đã nằm trong bộ sưu tập tư nhân của một người nào đó đã có rồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào lấy lại được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tổn thất to lớn của giới nghệ thuật hai nước. Yamashita dường như cố ý ngừng lại. Tôi vẫn không hiểu việc này có liên quan gì đến vụ án của Thi Thi, ngoại trừ phòng trưng bày mỹ thuật Giang Kinh và sở nghiên cứu y dược Trung Tây chỉ cách nhau có một bức tường. Quan Kiện không đủ kiên nhẫn để nghe, nhưng cũng cảm giác được Yamashita tuyệt đối không phải là đang cố ý lừa bịp. Tôi tin rằng cậu còn chưa biết, cô Hoàng Thi Di chính là con gái của người bảo vệ bên phía Trung Quốc. Nếu như đây là sự thật, một lời suy đoán, chỉ câu nói này thôi, thì Yamashita cũng dễ dàng làm cảm động một vạn lần không tình nguyện của Quan Kiện. Quan Kiện sợ hãi. Tại sao từ trước tới giờ Thi Thi chưa bao giờ nhắc đến? Cha là đối tượng tình nghi số một của cảnh sát, có thể sẽ mãi mãi rửa không sạch. Chẳng ai lấy làm tự hào, chẳng trách gì. Mỗi lần hỏi đến cha cô ấy đều bí xị mặt mày và chuyển sang một chủ đề khác. 5 năm trước, cha của Thi Thi chết tại phòng triển lãm mỹ thuật. 5 năm sau, thực nghiệm viên Thi Thi công tác tại sở nghiên cứu chỉ cách nhà triển lãm mỹ thuật một bức tường, chết ngay trong khu nhà giải phẫu bỏ hoang của Đại học Y Giang Kinh. Trong chuyện này có mối liên hệ bí ẩn gì đây? Quan Kiệt vẫn không cảm thấy có quá nhiều vấn đề, nhưng cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Nói như vậy, các ông cảm thấy cái chết của Thi Thi và vụ án giết người cướp tác phẩm nghệ thuật gốm sứ 5 năm trước có liên quan với nhau, cho nên hy vọng thông qua điều tra phá giải hai vụ án cùng một lúc. Cậu quả nhiên rất thông minh, tôi nghĩ sự hợp tác của chúng ta. Nhưng tôi còn chưa nhận lời mà. Các cảnh sát dày dặn kinh nghiệm trong cục công an vẫn còn đang nỗ lực phá án, cho tới nay vẫn không có bất cứ tiến triển nào. Tôi có thể giúp ích gì được chứ? Đôi mắt Yamashita sáng rực nhìn chằm chằm vào Quan Kiện. Phải, cậu nhất định cảm thấy khó hiểu. Cậu, Quan Kiện, một sinh viên, đương nhiên cậu không phải chỉ là một sinh viên, thì có thể giúp chúng tôi được cái gì? Nói ra thì rất dài dòng, nhưng là lý do tại sao tôi kiên nhẫn chờ. Cuối cùng tôi đã phát hiện ra đây là một nơi tốt nhất để chúng ta có thể nói chuyện. Lá thư này là lá thư mời chính thức, bên trong có các điều kiện cụ thể. Chẳng lẽ hôm nay ông đang theo dõi tôi? Chẳng phải chỉ hôm nay mà cũng đã mấy ngày rồi. Rõ ràng Yamashita cho rằng hành vi theo dõi này là chính đáng. Tôi đã tìm ra một quy luật trong mấy ngày nay của cậu, đơn điệu đến cực điểm. Nếu không làm việc ở bệnh viện thì cũng đến đây ngồi đờ người ra. Tôi không có ý chế giễu cậu, hãy tin tôi đi, tôi cũng từng mất đi người thân. Nhưng có bao nhiêu người có thể hoàn toàn hiểu được nỗi khổ sở của mình trong lúc này? Mục đích tôi đến đây cũng không hoàn toàn là để theo dõi cậu. Nghệ nhân gốm sứ đã bị sát hại 5 năm trước chính là cha tôi, Yamashita Masashigen. Ông chỉ về hướng Bắc. Ông ấy cũng được chôn ở trong phong tiết viên này đây. Chương 10. Tình hình an ninh của khu văn viên cũng như của toàn thành phố Giang Kinh mấy năm gần đây, theo đà gia tăng của dân số cơ học ngày càng phức tạp. Thật ra gia tăng dân số cơ học chỉ là lý do bề ngoài. Cảnh sát Trần thấy rất rõ vấn đề cốt lõi làm cho tình hình trị an càng thêm gay gắt vẫn là do lòng người không yên, dục vọng tăng thêm. Dưới sự kích động như vậy, có người càng không thể kềm chế, điên cuồng biến thái. Điều này có thể giải thích được

Quan Kiện nhìn lên bản đồ giao thông thành phố Giang Kinh treo trên tường trong phòng làm việc, ngẫm ra một lúc. Cái chết của Hoàng Thi Di và chữ Văn Quang vẫn luôn thường trực trong tâm trí của anh. Anh là một người thích vận dụng trí óc, tin vào sức mạnh của tư duy, nhất là để giải câu đố về cái chết của người yêu và bạn thân. Anh nguyện sử dụng đến sợi neuron cuối cùng. Lúc này anh nhìn lên ký hiệu của Đại học Y Giang Kinh và láng giềng là bệnh viện trực thuộc số 1 trên bản đồ. Trầm tư suy nghĩ, Hoàng Thi Di bị hại ở tòa nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh, chữ Văn Quang thì bị giết ở tòa nhà chính của bệnh viện trực thuộc số 1. Dường như có một mạch suy nghĩ đang đung đưa, đang chờ anh nắm lấy. Tòa nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh, khu vực kinh dị của ma quỷ lộng hành có tiếng. Còn tòa nhà chính bệnh viện trực thuộc số 1 thì sao? Hình như đã từng nghe nói đến sự lạ kỳ của nó. Từ đâu vậy cả? Nói xong, nói không chừng Âu Dương Sang có thể biết. Cô ấy vẫn thường nói dòng họ Âu Dương của cô ấy có quỷ duyên di truyền. Đối với những chuyện yêu ma quỷ quái, cô ấy không có thứ gì là không biết. Nhắc đến tên Âu Dương Sang, Quan Kiện hơi giật mình, lập tức mở máy tính trong phòng làm việc của giáo sư Nhậm lên, kết nối vào trang chủ của Đại học Y Giang Kinh. Anh đánh vào ô tìm kiếm từ khóa Âu Dương Sang. Dẫn đầu các đề mục chính là bài viết Âu Dương Sang viết trên tờ Hoa Oải Hương, bản sắp xếp hạng Giang Kinh thập đại quỷ địa. Cái gọi là Giang Kinh thập đại quỷ địa, hạng 3 là bệnh viện trực thuộc số 1, hạng 2 là tòa nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh. Chữ Văn Quang giết, bị giết ở nơi hạng 3 của Giang Kinh thập đại quỷ địa, còn Hoàng Thi Di thì chết ở nơi hạng 2. Hạng nhất lại là nơi sát ở bên anh, Sở Nghiên cứu Tổng hợp Y Dược Trung Tây. Tại sao? Trước mắt Quan Kiện lập tức lóe lên hình ảnh cái đàn tế bằng sắt đặt gần bức tường phía sau Sở Nghiên cứu mà ai đó đã đốt giấy, hành lang tối tăm trong thí nghiệm thôi miên và hình ảnh của thi thể trên chiếc bàn giải phẫu trong quá khứ mười mấy năm làm thí nghiệm chưa từng xuất hiện bao giờ, chỉ có gần đây trong phòng thí nghiệm mới của giáo sư Nhậm hiện ra hết lần này đến lần khác. Phòng thí nghiệm này chẳng lẽ lại có gì đó thật kỳ quái? Âu Dương Sàng sao lại trùng hợp cách đây 2 tháng viết ra bài văn xem ra có vẻ như hết sức nhảm nhí này? Anh lại lấy Giang Kinh thập đại quỷ địa ra cẩn thận coi lại từng chữ một, càng xem càng thấy lạnh cả sống lưng, nhất là nhớ tới Sở Nghiên cứu có vẻ như bình thường này lại là nơi mà dân gian tương truyền là có nhiều ma nhất, không kèm được một cơn ớn lạnh. Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai Quan Kiện. Quan Kiện a lên một tiếng rồi nhảy dựng lên trên ghế. Đứng sau lưng anh là giáo sư Nhậm, gương mặt không có chút cảm xúc, dưới ánh đèn huỳnh quang sắc mặt hơi xanh. Cậu đang xem gì vậy? Không, không có gì, một bài văn nhảm nhí, thật ngại quá. Không sao, giáo sư Nhậm vẫn điềm đạm. Cậu có thể thích ứng được như vậy đã là không dễ dàng gì. Xem một chút văn chương trên mạng thì có sao đâu. Nhưng có thể cậu phải tạm thời ngừng lại một lát. 5 phút sau sẽ chính thức gặp mặt Yamashita Takei. Ở đâu? Cậu không cần phải cảm thấy kỳ lạ. Ở nhà triển lãm mỹ thuật. Nhà triển lãm mỹ thuật thành phố Giang Kinh, tọa lạc ở đường Đông Nam, Đông Dương Nam. Phía trước hướng về hướng Tây, sau hướng về hướng Đông. Tòa nhà nơi đặt phòng triển lãm chính có kiến trúc theo kiểu Anh, được xây dựng từ đầu thế kỷ trước, cao khoảng 30 mét. Trên cùng là tháp đồng hồ cao khoảng 10 mét. Từ ngoài sơn xen kẽ 2 màu, nâu hồng và xám trắng. Hành lang ngoài có vòm mái đá, trụ hành lang kiểu Baroque, đỉnh tháp chuông và mái cong kiểu Gothic. Như đang nhắc lại nơi này từng là khu tô giới. Tòa nhà triển lãm mỹ thuật cổ xưa này mấy năm gần đây sử dụng triệt để khoảng diện tích 2 tầng, khoảng 8.000 m2, để chứa đựng từ những bức danh họa đời Tống Nguyên, tượng điêu khắc của Rodin, cho đến triển lãm các nhà họa sĩ chuyên nghiệp của các viện mỹ thuật. Điều luôn làm Quan Kiện hiếu kỳ là đoạn phía nam của tòa nhà chính lại nối liền với đoạn phía đông của Sở Nghiên cứu Tổng hợp Y dược Trung Tây, thành phố Giang Kinh. Hai khu nhà vuông góc với nhau, vừa vặn tạo thành hình chữ L. Nếu nói tòa nhà triển lãm mỹ thuật vẫn còn mang phong cách nước ngoài và vô tình thể hiện ra hơi hướng nghệ thuật, thì tòa nhà của Sở Nghiên cứu lại tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. 5 tầng văn phòng mái bằng tường thẳng, chỉ có một màu tường xám trắng, ám chỉ một cách yếu ớt rằng tòa nhà này và nhà triển lãm mỹ thuật kế bên có thể được xây cùng một thời. Rất khó tưởng tượng ra trong thánh đường nghệ thuật cao nhã như vậy lại từng xảy ra vụ án đẫm máu thế kia. Cha của Hoàng Thi Di, Hoàng Quán Hùng, và cha của Yamashita Takei, Yamashita Masashigen, đều nằm trong vũng máu. Không biết tại sao, Quan Kiện dường như có thể nhìn thấy được thi thể đẫm máu của Hoàng Quán Hùng đang nằm sấp dưới đất. Yamashita Takei và một người đàn ông nữa đang đứng đợi trước cửa nhà triển lãm. Hai người gần như cùng lúc đưa tay về phía Quan Kiện. Vị này là trợ lý trực tiếp của tôi và cũng là kỹ thuật viên Kikuno Zuji. Ông Kikuno sẽ trực tiếp phụ trách sắp xếp các hoạt động lần này của chúng ta, đặc biệt là sự an toàn của cậu, Yamashita giới thiệu. Lúc này Quan Kiện mới kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại, bắt tay với một cánh tay nhỏ nhắn mềm mại và có vẻ nữ tính. Cánh tay đó lại dùng sức nắm chặt, chứng tỏ thực chất đây là một người đàn ông mạnh mẽ, có võ. Ngoại hình của Kikuno cũng nhỏ nhắn như cánh tay của ông ta vậy. Ông ta khoảng 35-36 tuổi, trắng trẻo, đẹp trai, môi mỏng mím chặt, trong đôi mắt luôn lộ ra cái nhìn chăm chú. Ánh mắt tập trung vào mặt của Quan Kiện. Chào anh, Quan Kiện giữ phép lịch sự. Kikuno cũng lịch sự mỉm cười chào một tiếng, rồi ngó Yamashita. Yamashita quay qua Quan Kiện rồi nói: tôi quên nói rõ, ông Kikuno chỉ biết rất ít tiếng Hoa. Lần này thành viên trong đoàn chúng tôi đến giao lưu, ngoài tôi ra, trình độ tiếng Hoa của những người khác đều không đủ để trực tiếp trao đổi với cậu. Tôi sẽ cố gắng phiên dịch giùm, nhưng vẫn có những công việc lộn xộn hàng ngày, không thể lúc nào cũng có tôi kề kề bên cạnh. Do vậy, bên phía Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản đặc biệt phân công cho cậu một vị phiên dịch kiêm trợ lý. Nhưng thật xin lỗi, vì người phiên dịch này vừa mới đến, còn đang thu xếp, có lẽ ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu. Nhưng tôi vẫn không biết tôi có thể làm gì được. Tại sao lại phải tới nơi đây? Quan Kiện cảm thấy mình vẫn còn đang ở trong màn sương mù dày đặc. Hay là để chuyên gia giải thích cho cậu một chút gì vậy? Chuyên gia chính là Chiba Fumika. Bà đã đợi sẵn ở trong phòng triển lãm số 4 của nhà triển lãm. Theo lời của Yamashita, bà là một nhà sinh lý học có nhiều thành tích và là một cán sự của Hiệp hội Sinh lý học Nhật Bản tại khu vực Tokyo. 23 tuổi, bà đã đạt được học vị tiến sĩ sinh lý học của Đại học Cornell. Ngay sau đó đã trở thành một giáo sư trẻ nhất của Nhật Bản. Điều hiếm thấy nhất, bà tuyệt đối không phải là một nữ trí thức chỉ biết nghiên cứu khoa học, đa tài đa nghệ, mà còn là một người cẩn thận, thấu đáo, có đầu óc phân tích. Trong công tác, nhiệm vụ của Hiệp hội Sinh lý Nhật Bản đã bộc lộ năng lực quản lý. Chúng tôi đặc biệt đến Giang Kinh để tìm cậu, chủ yếu là do đề nghị của tiến sĩ Chiba. Thần thái và ngoại hình của Chiba Fumika hoàn toàn phù hợp với lời giới thiệu của Yamashita. Bà xem chừng chưa đến 40 tuổi, trên gương mặt có nét dịu dàng, cặp kính không vành gọng bạc được đặt trên cái mũi xinh xắn, không hề giảm đi vẻ thùy mị một chút nào. Xương gò má của bà hơi cao, nhưng được điểm trang khéo léo để che lấp. Mái tóc đen thẳng ánh lên một vẻ khỏe mạnh, thân hình thì vẫn còn giữ được dáng vẻ tươi trẻ như một thời con gái. Thông qua sự phiên dịch của Yamashita, Chiba Fumika đã bày tỏ với Quan Kiện sự thương tiếc và đồng cảm về cái chết của Hoàng Thi Di, đồng thời không ngớt cảm ơn Quan Kiện đã giúp đỡ nhóm thí nghiệm, cũng như hy vọng anh có thể nhanh chóng để tra ra được chân tướng của cái chết bạn gái. Quan Kiện bị sự chân thành của bà làm xúc động, nghe bà rót mật vào tai. Thì ra Quan Kiện từ nhỏ đã trải qua những chuyện như vậy. Kết quả của vô số những lần thí nghiệm, tuy các nhà khoa học đã cố gắng bảo mật, nhưng trong quá trình trao đổi học thuật và báo cáo thành quả vẫn có sự phổ biến nhất định. Sự phổ biến này đã bắt đầu từ tôi chỉ nói cho một mình anh biết. Anh hứa đừng nói ra nhé. Trong cuộc sống vẫn rất thường gặp. Sau đó bí mật này đã được loan truyền nhanh chóng, cho đến khi truyền đến tai nhà khoa học lão thành Inamoto Hiruzu. Inamoto tuổi đã ngoài 80, là một vị thiên tài của giới khoa học Nhật Bản, có học vị tiến sĩ vật lý và tiến sĩ y khoa. Ông đã đọc qua phần lớn những kết quả thí nghiệm của Quan Kiện, đồng thời kết hợp với một số án lệ tương tự trong và ngoài nước, đã đưa ra một kế hoạch táo bạo, hy vọng sẽ mượn khả năng thiên phú của Quan Kiện trợ giúp cho Yamashita và Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản tìm lại được các tác phẩm nghệ thuật gốm sứ, đồng thời trừng phạt các kẻ trộm sát nhân. Imamoto là một nhà khoa học không theo bài bản. Ông luôn tin rằng con người là thể kết hợp giữa vật chất và trường năng lượng. Con người sau khi chết đi, tuy rằng hô hấp, nhịp tim và tất cả sự trao đổi đều dừng lại, các loại vật chất cấu thành cơ thể thì cũng tan rã ra, nhưng trường năng lượng vốn có của cơ thể con người hoàn toàn không bị gió thổi đi, mà sẽ được giữ lại, hoặc là rời khỏi thi thể, ở lại nơi chết, hoặc là vẫn ở trong thể xác, đi vào lò thiêu, hoặc là bị chôn xuống dưới đất. Loại năng lượng lưu lại trên dương thế có lẽ gọi là linh hồn. Điều này có thể giải thích lý do tại sao nhà cũ của người chết hoặc trong nghĩa địa là nơi dễ được miêu tả là có ma nhất. Chiba Fumika chính là học trò cuối cùng của Inamoto. Bà ứng dụng lý luận này đưa ra giả thiết trong vụ án giết người cướp tác phẩm nghệ thuật gốm sứ này. Trường năng lượng của ba người chết rất có thể vẫn còn lưu lại ở nơi xảy ra sự việc. Nhà triển lãm mỹ thuật, bởi vì loại năng lượng này không thể trao đổi được với người thường, cho nên người chết tuy có thể nắm được một chút thông tin của hung thủ, nhưng không có cách nào mà để truyền đạt lại được. Mà cậu Quan Kiện từ khi còn nhỏ đã có thể hiện rõ khả năng thiên phú. Theo số liệu kết quả qua các lần thí nghiệm cho thấy, dường như chính là có thể cảm nhận được thứ mà người thường không thể cảm nhận. Nói đơn giản một chút, trong thần kinh não bộ của cậu tồn tại một thứ thụ thể khác với người thường. Các nhà khoa học suy đoán loại thụ thể này có thể tiếp nhận được các thông tin và kích thích mà người bình thường không thể tiếp nhận được, ví dụ như tín hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì con người khi cận kề cái chết, trường năng lượng sẽ sản sinh ra biến đổi và chấn động cực đại. Lý luận của thầy Inamoto là sự thay đổi năng lượng trước khi chết này sẽ có hình thức phát tán giống như là một làn sóng điện vô tuyến, và bị thụ thể đặc biệt trong thần kinh não bộ của cậu cảm nhận được, cho nên cậu có thể nhìn thấy được bọn họ, một loại tín hiệu mơ hồ chứng tỏ cái chết. Thay vì nói Yamashita đang phiên dịch, thà rằng nói ông tiếp nối chủ đề đã giới thiệu. Không phải hoàn toàn vô lý, nhưng nói cho cùng thì cũng được xây dựng trên nền tảng của suy đoán, đầy rẫy những suy luận viễn vông hão huyền, đâu đâu cũng là sơ hở. Nhưng đừng quên, tôi chỉ có thể cảm nhận được nguy hiểm xảy ra trên đời của những người thân thiết. Cho nên nếu ông muốn sử dụng tôi để giao lưu với ba người chết hoàn toàn xa lạ, chỉ e là sẽ không có hiệu quả gì. Rất có lý, thầy Inamoto cũng đã nghĩ đến điểm này. Lý luận của ông ấy là trong tiếp xúc thường ngày của cậu rất quen thuộc với trường năng lượng của người thân, cảm nhận cũng nhạy bén hơn, cho nên một khi tình hình của họ chuyển biến xấu thì cậu có thể tiếp nhận được thông tin một cách rất nhạy cảm.